Cuộc sống mới của nhân vật nữ phụ. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9, người đàn ông này có ý gì? Nữ chính nam chính mời phản diện đi tắm suối cùng à, đây là hiện trường loạn đấu thế kỷ gì vậy? Còn muốn cô bạn gái cũ của phản diện là tôi đi xem. Cứu mạng, nhưng vì câu nói em đi thì anh không đuổi cô ấy của hắn. Tôi đành đồng ý, nữ chính ơi là nữ chính. Cô đừng làm tôi thất vọng. Sau khi trộm tài liệu phải vui vẻ ở với nam chính. Sau đó tôi tỉnh lại ở thế giới thực. Ai cũng vui vẻ. Tôi cũng vui vẻ sửa sang lại phòng trọ. Thứ tư, tôi hẹn Thiên Phong Minh Nguyệt để đưa trang bị dã ngoại cho cô ấy. Cô ấy hẹn tôi ở hồ bên ngoài thành phố. Đợi đến khi tôi đến nơi, cô ấy đã dọn dẹp bàn ghế, chuẩn bị lò điện, đang rửa mặt. Cô ấy có mái tóc săn màu lông dê, tùy ý cột cao, làn da rám nắng, mặc bộ quần đùi màu xanh kết hợp với nịt, trông rất ngầu lòi. Trông cô ấy lúc này cứ như hòa vào thiên nhiên vậy. Cô ấy thấy tôi tới thì vui vẻ chào đón. Dù chỉ có hai người nhưng không khí rất sôi động. Thiên Phong Minh Nguyệt, tên là Minh Nguyệt. Cô ấy muốn sống như những cơn gió vậy. Tự do tự tại. Nên mới đặt ID là Thiên Phong Minh Nguyệt. Ăn xong, chúng tôi cùng nhau dựng lều trại. Minh Nguyệt vỗ lều trại nói. Trang bị không tồi. Đúng thế. Đây là lần đầu được dùng đó. Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi sa sút. Ôn Vũ, có muốn cùng tôi rời khỏi thành phố này không? Chúng ta ra ngoài khám phá. Cái gì? Trong cuộc sống bình thường của tôi chưa từng có suy nghĩ rời khỏi thành phố này. Ý tớ là, chúng ta đi du lịch với nhau. Cậu cũng biết tớ là freelancer. Chỉ cần là nơi có internet thì tớ có thể làm việc. Mấy năm nay tớ đi nhiều nơi lắm, nhưng đi một mình khá cô đơn đó. Cô ấy nhìn tôi sáng mắt. Ôn Vũ, dù tớ không biết cậu đã trải qua cái gì, nhưng mà cuộc sống không chỉ có một kiểu đâu. Lời nói của cô ấy khiến tôi cảm thấy áp lực trong lòng nhiều năm nay nhẹ đi. Cảm giác xúc động xuất hiện. Tôi thì thào không ra hơi. Được, để tớ nghĩ một thời gian. Sau khi về nhà, tôi xem tin nhắn trả lời công việc. Thầm mắng, mình khó khăn lắm mới xuyên qua. Không cứu được phản diện mà còn phải đi làm việc ở đây à? Nhìn số dư trong tài khoản, dù không nhiều nhưng cũng mấy tỷ. Nói không chừng tôi chưa dùng hết đã xuyên về. Dù lúc ấy không đồng ý với lời đề nghị của Minh Nguyệt, nhưng trong lòng tôi đã có quyết định riêng. 10. Cuối tuần đến rất nhanh. Không biết Thẩm Chi Nhiên kiếm được địa chỉ chỗ ở của tôi từ ai. Hắn đợi tôi dưới nhà từ sáng sớm. Đón tôi xong thì đi đón Trần Y Y và Trương Chiết Hãn. Tôi cách xa Thẩm Chi Nhiên theo bản năng. Lúc lên xe lựa ngồi ở đằng sau hắn. Trần Y Y nhìn chỗ ngồi trước khi lên xe. Quay ngược lên ngồi ở vị trí phụ. Trương Chiết Hãn không nói thêm cái gì. Tôi nhìn trường hợp này, cảm thấy buồn cười. Lúc đến lễ tân khách sạn, Thẩm Chi Nhiên đi đỗ xe. Tôi và Trương Chiết Hãn xuống xe trước. Trần Y Y đợi Thẩm Chi Nhiên đi theo sau hai chúng tôi. Tôi và Trương Chiết Hãn để chứng minh lên bàn lễ tân. Lễ tân hỏi theo bản năng. Là vợ chồng ạ, tôi đột nhiên muốn trêu đùa. Cầm lấy tay Trương Chiết Hãn. Đây không phải chồng tôi. Chồng tôi đang ở nhà á, ôi trời. Bảo bối, đây là lời có thể nói không? Nói xong, tôi giả vờ ngạc nhiên che miệng nhìn Trương Chiết Hãn. Trần Y Y và Thẩm Chi Nhiên đi sau chúng tôi. Vẻ mặt có chút ngạc nhiên, tức giận, nghi ngờ. Trông rất thú vị, tôi buông tay, lạnh lùng vuốt tóc. Đùa thôi, làm phiền lấy một phòng riêng cho tôi. Trước cửa phòng, Thẩm Chi Nhiên kéo vali của tôi đến. Tôi quét thẻ vào phòng, chặn hắn ở ngoài. Giám đốc Thẩm, mời anh về phòng của mình. Ôn Vũ, em đừng giận nữa. Hắn dùng tay chắn cửa phòng tôi. Giọng nói có chút bất đắc dĩ. Hôm nay tôi đến đây là không muốn chuyện của chúng ta liên lụy đến người khác. Tôi dùng thẻ đẩy tay của hắn ra. Sau đó dùng sức đóng cửa lại. Em tắm rồi nghỉ ngơi trước. Lát nữa anh đến tìm em. Trong di động xuất hiện tin nhắn của Thẩm Chi Nhiên. Tôi tắt điện thoại, ngồi xuống trên ghế, nhắm hai mắt lại. Lúc Thẩm Chi Nhiên gõ cửa, tôi đang ngâm bồn, nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi thay đồ mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy một bó hồng đỏ rực to lớn xuất hiện trước mắt. Thẩm Chi Nhiên nghiêng đầu xuất hiện sau bó hoa. Ôn Vũ, thích không em? Cảm ơn, nhưng tôi nhớ tôi từng bảo hoa hồng không đẹp. Tôi đóng cửa cái rầm trước mặt hắn. Tôi không rời đi mà mở mắt mèo trống trộm ra nhìn. Trần Y Y đi ra từ đâu không rõ. Đến cạnh Thẩm Chi Nhiên. Làm vẻ mặt tiếc nuối nói. Ôi, em không biết Tiểu Vũ không thích hoa hồng. Em thích hoa hồng lắm nên cứ tưởng chị ấy thích. Xin lỗi. Không sao, em không cố ý. Thẩm Chi Nhiên an ủi. Hoa này đẹp vậy, vứt đi thì lãng phí quá. Em thích hả? Thế tặng em nhé. Tôi đóng mắt mèo ở cửa lại. Cách chương.